Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Phục Kích. Lê Ông lấy ra thẻ thân phận, T09 cấp 8 di tích văn minh cửa vào hiển hiện. Hắn một bước tiến vào đến rồi T09 cấp 8 di tích văn minh trong. Ở xa cách T09 cấp 8 di tích văn minh tại chỗ rất xa. Cao Ly Tinh Sư dùng ẩn núp tự thân viễn cổ vật phẩm đem chính mình khí tức thu lại. Hắn nhìn lấy Lê Ông tiến vào đến bên trong di tích. Trên mặt lộ ra rồi xâm nhiên cười lạnh. Cấp 6 văn minh chính thức ngành tình báo có khả năng điều động tài nguyên cực kỳ khủng bố. Lê Ông lại không có đặc biệt giấu kín tự thân. Bị Daoya văn minh ngành tình báo phát hiện cũng là bình thường chi việc. Cao Ly Tinh Sư so Lê Ông tới sớm hơn T09 cấp 8 di tích văn minh. Hắn không có ở Lê Ông tiến vào T09 cấp 8 di tích văn minh trước ra tay. Bởi vì kia thời điểm chính là Lê Ông nhất là cảnh giác trạng thái. Lê Ông không có phát hiện Cao Ly Tinh Sư. Này cùng Cao Ly Tinh Sư thực lực mạnh hơn hắn có quan hệ. Lại thêm lên Cao Ly Tinh Sư là Daoya văn minh chính thức cường giả. Có lấy rất nhiều thủ đoạn nhường hắn không có cách gì phát giác. Lê Ông lại một lần đi đến rồi T09 cấp 8 di tích văn minh trong. Hắn bóng dáng thuận lấy an toàn tuyến đường không ngừng hướng trong tiến lên. Ven đường hắn không có sử dụng tinh thần lực cảm giác. Dùng hắn tinh thần lực phạm vi. Chỉ cần đi qua một lần về sau. Tinh thần lực phạm vi trong liền sẽ không có cái gì bỏ sót. Ngoài ra dùng hắn lúc này đối tài nguyên nhu cầu, lại không là như mới vào tinh sư lúc dạng kia, có khả năng thu được một gốc tinh sư cấp dược thảo, một khối tinh sư cấp khoáng thạch hoặc kim loại, liền phi thường hài lòng rồi. 18 cấp hắn, đối tài nguyên nhu cầu lớn tăng, nếu không phải nơi này có bồi dưỡng khu lời nói, hắn đều lười đến chỗ này di tích viễn cổ. Hắn đi đến rồi sáng tỏ trước thông đạo. Không có chần chờ chút nào. Trực tiếp liền tiến vào rồi sáng tỏ thông đạo. Nguyên bản còn có thể ảnh hưởng hắn thân thể tia chớp công kích. Lúc này trùng điệp bổ ở hắn trên người lúc. Lại đối hắn lại không có cách gì sản sinh chút xíu ảnh hưởng. Lê Ông trên người bình thường có lấy 4 đạo phòng ngự. Một đạo 18 cấp tinh thần lực vòng bảo hộ. Một đạo 18 cấp hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Một đạo 18 cấp mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Lại thêm lên, phệ thần, cơ giáp ở hỏa thuộc tính tinh lực ra chỉ xuống cuối cùng một đạo phòng ngự. Có thể nói ở phòng ngự trên, hắn ở đồng cấp tinh sư bên trong. Tuyệt đối là vượt qua rồi dùng phòng ngự sở trường thổ thuộc tính tinh sư rồi. Sáng tỏ đường giao thông không ngừng có tia chớp rơi xuống. Lại là không có ảnh hưởng Lê Ông tiến lên tốc độ. Thông qua sáng tỏ đường giao thông, hắn đứng ở rồi bồi dưỡng khu biên giới khu vực an toàn. Lê Ông kích hoạt rồi, mèo tinh thần khôi lỗi bí pháp. Triệu hoán ra một cái tinh thần lực khôi lỗi. Cũng cho tinh thần lực khôi lỗi gia trì, mèo tinh thần phòng ngự bí pháp. Hắn thao túng tinh thần lực khôi lỗi rời khỏi rồi khu vực an toàn. Hướng về cao cấp bồi dưỡng khu người trong nghề đi. Liền ở tinh thần lực khôi lỗi rời khỏi khu vực an toàn. Tiến vào đến cao cấp gieo trồng khu trong lúc. Một đạo màu đen rơi ở rồi tinh thần lực khôi lỗi tinh thần lực vòng bảo hộ bên trên. Tinh thần lực vòng bảo hộ tức khắc lắc lư. Bất quá ngược lại là không có sụp đổ. Ở 2 giây về sau. Lại là một đạo màu đen rơi ở rồi tinh thần lực khôi lỗi tinh thần lực vòng bảo hộ trên. Lê Ông thông qua cùng tinh thần lực khôi lỗi liên hệ. Cảm giác đến rồi tinh thần lực vòng bảo hộ nhanh muốn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Quả nhiên, ở qua rồi 2 giây sau đạo thứ 3 màu đen xuất hiện lúc. Lập tức đem tinh thần lực khôi lỗi trên người tinh thần lực vòng bảo hộ đánh tan. Đạo thứ 3 màu đen công kích đánh tan tinh thần lực vòng bảo hộ sau. Tự thân ẩn chứa năng lượng cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Lê Ông tiện tay một chiêu. Hắn đem tinh thần lực khôi lỗi thu hồi lại. Hắn đã khảo nghiệm qua nơi này cường độ công kích. Cao cấp gieo trồng khu hệ thống an toàn cường độ công kích. Kém không nhiều là 18 cấp đỉnh phong trình độ. Mà cái này loại màu đen công kích vừa có đặc thù lực tổn thương. Nhường lực công kích lại tăng mạnh rồi một chút. Laura, có không có biện pháp xâm lấn nơi này hệ thống an toàn. Lê ông tinh thần lực liên hệ trên chủ não Laura. Nơi này cường độ công kích còn là vượt qua rồi hắn năng lực chịu đựng. Hắn nghĩ tới rồi chủ não Laura. Nếu như có thể ngăn cản được nơi này hệ thống an toàn. Hắn ngược lại là không có nhớ tới nhường chủ não Laura phá giải nơi này hệ thống an toàn. Chỗ này T09 cấp 8 di tích văn minh là thuộc về Mèo Thương Hội độc hữu. Bởi vì phát hiện rồi cao cấp bồi dưỡng khu, Mèo Thương Hội đem sẽ đối chỗ này di tích tiến hành xâm nhập khai phá. Hiện tại chẳng qua là Mèo Thương Hội vừa đem T09 cấp 8 di tích văn minh quyền sở hữu thu về. Còn không nghĩ gợi ra nguyên bản có được thế lực hoài nghi mới không có tiến hành khai phá. Lê ông lần này chỉ là nghĩ thu hoạch một chút tinh sư cấp dược thảo. Cũng không có nghĩ muốn đem nơi này chiếm làm của riêng. Cho nên hắn lúc đầu không có nghĩ muốn xâm lấn hệ thống an toàn. Đang quét hình, phát hiện an toàn hệ thống trí năng. Phá giải cần muốn 320 giây. Chủ não Laura thông qua tinh thần lực hồi phục nói. Không cần muốn cải biến an toàn hệ thống trí năng. Chỉ cần cho ta tự do quyền hạn liền có thể rồi. Lê ông vội vàng nhắc nhở nói. Hắn cũng không nghĩ nhường chỗ này di tích an toàn hệ thống trí năng xảy ra vấn đề gì. Tiến vào di tích là có ghi chép. Bên trong di tích hệ thống an toàn xảy ra vấn đề. Cha một cái liền biết rõ cùng hắn có quan hệ là chủ nhân. Kia liền không cần muốn đối an toàn hệ thống trí năng tiến hành phá giải công tác. Laura có thể vì chủ nhân thiết lập một cái mô phỏng quyền hạn. Chủ não Laura xách ra đề nghị của mình. Kia liền cho ta mô phỏng quyền hạn. Lê ông gật đầu đồng ý nói. Nơi này đến cùng chỉ là cấp 8 văn minh di tích viễn cổ. Có lẽ cưỡng ép phá giải an toàn hệ thống trí năng cần muốn một chút thời gian. Nhưng cho Lê ông một cái mô phỏng quyền hạn lại là trong nháy mắt chi việc. Lê ông cảm giác đến hư không trong giới chỉ trí năng bóng phát ra kéo dài ba động. Làm này ba động bao trùm rồi hắn toàn thân về sau. Hắn cảm giác đến rồi bốn phía biến hóa. Nguyên bản hắn tinh thần lực chỉ có thể đạt tới 500 mét. Nhưng liền ở này ba động bao trùm rồi hắn về sau. Hắn liền phát hiện tinh thần lực hạn chế tan biến không thấy. Toàn bộ cao cấp bồi dưỡng khu đều ở hắn tinh thần lực bao trùm bên trong. Này nhường hắn cảm giác chính mình tựa hồ thật thành rồi chỗ này di tích chủ nhân một dạng. Chỗ này cao cấp bồi dưỡng khu thành thục tinh sư cấp dược thảo rất nhiều. Có lấy gần 500 gốc. Hắn ngược lại cũng không lo lắng lấy đi này 500 gốc sẽ đối cao cấp bồi dưỡng khu có cái gì ảnh. Hưởng. Cao cấp bồi dưỡng khu vốn chính là không ngừng sản xuất thành thục tinh sư cấp dược thảo địa phương. Những này thành thục tinh sư cấp dược thảo nếu như không hái đi, cũng sẽ theo lấy thành thục kỳ đi qua sau. Chậm rãi khô héo, Lê ông hái những này thành thục tinh sư cấp dược thảo. Lưu lại xuống đến không vị sẽ bị cắm vào hạt giống. Ở bồi dưỡng khu hệ thống trí năng quản lý phía dưới. Một lần nữa sinh trưởng ra dược thảo. Hắn cũng tiếp xúc qua không ít bồi dưỡng khu. Biết rõ, không quản là quy mô nhiều lớn bồi dưỡng khu. Ở đây phạm vi trong đồng thời sản xuất tinh sư cấp dược thảo là có hạn. Nếu là không hái đi thành thục tinh sư cấp dược thảo, liền sẽ không lại có mới thành thục tinh sư cấp dược thảo xuất hiện. Đương nhiên, Lê ông này một lần thu hoạch, còn là cần muốn hướng Mèo Thương Hội giao lên một bộ phận. Bất quá bởi vì chỗ này cao cấp bồi dưỡng khu là hắn phát hiện. Giao lên số lượng trên sẽ ít đi rất nhiều. Lê ông không có nghĩ đến sẽ thuận lợi như vậy. Hắn không khỏi nghĩ về sau đúng không đúng tất cả di tích viễn cổ. Chỉ cần hắn có khả năng tiến vào. Liền có thể không kiêng nể gì cả vơ vét. Hắn đem thu hoạch tinh sư cấp dược thảo kiểm tra rồi một phen. Phát hiện trong đó có khả năng cùng hắn tồn kho tinh sư cấp dược thảo tạo thành tinh thần hệ tu. Luyện hoàn thuốc hoàn chỉnh phối phương. Có 40 phần hoàn chỉnh tài liệu. Dùng hắn bây giờ luyện chế hoàn thuốc trình độ. Ra cái 60 phần đến 100 phần 18 cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc cũng không. Phải là cái gì vấn đề lớn. Trong thời gian này chênh lệch. Liền muốn nhìn luyện chế lúc trạng thái cùng vận khí. Lê ông đối lần này thu hoạch coi như hài lòng. Chủ yếu hắn cũng không có nghĩ đến chỗ này di tích viễn cổ cao cấp bồi dưỡng khu sẽ có như thế lớn. Diện tích, dùng hắn phán đoán mỗi một tháng đại khái có khả năng sản xuất gần 100 cây tinh sư cấp dược thảo. Sản lượng này ở bồi dưỡng khu bên trong xem như là sản lượng lớn vô cùng. Hắn đều có chút động tâm không thôi. Tốt ở chỗ này bồi dưỡng khu sản xuất tinh sư cấp dược thảo. Hắn cũng là có phần phối quyền hạn. Lại thêm lên dùng hắn ở mèo thương hội bên trong bây giờ địa vị. Hắn một lần nữa báo cáo cao cấp bồi dưỡng khu quy mô. Mèo thương hội nhất định sẽ một lần nữa cho hắn tương ứng đền bù khen thưởng. Nên biết rõ này cao cấp bồi dưỡng khu thật sự là quá là quan trọng rồi. Ben Sầm tinh sư lúc đó cho khen thưởng. Hoàn toàn không thể phối trên phát hiện cao cấp bồi dưỡng khu giá trị. Lê ông cũng không có quá mức lòng tham. Nghĩ muốn đem nơi này một mình chiếm hữu. Hắn phi thường rõ ràng chờ hắn vượt qua 18 cấp về sau. Chỗ cần muốn tài nguyên đem càng thêm thưa thớt. Kia liền cần muốn mèo thương hội quan hệ đến thu được rồi. Nơi này tinh sư cấp dược thảo lại thế nào chân quý. Cao cấp bồi dưỡng khu lại thế nào quan trọng. Ở hắn nhìn đến cũng chỉ là thời gian ngắn lợi ích. Ngược lại không bằng nhờ vào đó tăng cường cùng mèo thương hội quan hệ. Thu được lâu dài lợi ích. Lê ông quay người tiến vào sáng tỏ đường giao thông. Này một lần hắn trên người có chủ não Laura phát ra sóng chấn động. Sáng tỏ đường giao thông cũng không có kích phát ra tia chớp. Hắn thông qua sáng tỏ đường giao thông. Không có lại chiếu theo an toàn tuyến đường hành động. Mà là áp dụng thẳng tắp tiến lên. Ở nguy cơ tứ phía di tích bên trong. Có khả năng làm đến tùy ý hành động. Đồng thời hắn tinh thần lực có thể không kiêng nể gì cả quét hình. Phát hiện rồi không ít ẩn núp ở nơi hẻo lánh bên trong tinh sư cấp tài nguyên. Hắn cũng không có ghét bỏ quá ít. Đem tất cả phát hiện tinh sư cấp tài nguyên tất cả đều thu vào. Dù sao chính là nhẹ nhõm vận dụng tinh thần lực sự tình. Lê ông tâm tình rất tốt. Trước đó chủ não Laura ở xâm lấn không gian nhà kho lúc. Hắn liền nghĩ đến rồi chủ não Laura xâm lấn di tích viễn cổ khả năng tính. Hiện tại xem ra, chỉ ít cấp 8 văn minh di tích, chủ não Laura xâm lấn còn là phi thường nhẹ nhõm. Về phần nói cấp 9 văn minh di tích, nghĩ đến nhiều nhất xâm lấn thời gian lâu một chút mà thôi. Mang lấy loại này nhẹ nhõm tâm tình, hắn một bên đi thăm ti 09 cấp 8 di tích văn minh, một bên hướng về lối ra phương hướng bay đi. Mở ra lối ra không gian đường giao thông. Hắn bước vào trong đó. Không gian chuyển đổi giữa. Làm Lê ông xuất hiện ở vũ trụ bên trong lúc. Một đạo màu vàng tia sáng hướng về hắn chém tới. Kim sắc quang mang này thật sự là quá mức đột ngột. Lê ông làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ ở loại này thời điểm nhận đến công kích. Hắn trên người phòng ngự một mực duy trì lấy. Đồng thời hắn tinh thần lực cũng cùng chủ não Laura đồng bộ lấy. Màu vàng tia sáng người công kích là sớm có dự mưu. Hắn thực lực lại vượt qua rồi Lê ông. Nhường Lê ông không có một tia né tránh cơ hội. Đạo thứ nhất tinh thần lực vòng bảo hộ ngay cả ngăn trở cản chi lực đều không có liền bị một kích. Phá mở. Sau đó là hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ đi theo bị chảm phá. Tiếp theo là mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ phá vỡ. Ra tay cao ly tinh sư trong lòng thầm sợ. Chớ nhìn hắn đối này một đòn có lấy lòng tin tuyệt đối. Nhưng chân chính chém ra sau. Hắn còn là vì Lê ông phòng ngự cảm nhận được kinh hãi. Bình thường tinh sư chỉ có một đạo vòng bảo hộ. Nhìn xem Lê ông. Khoảng chừng 3 đạo vòng bảo hộ. Đương nhiên. Ở 19 cấp cao ly tinh sư trước mặt. 3 đạo vòng bảo hộ là không có cách gì ngăn cản hắn công kích. Tối đa cũng liền có khả năng chậm lại rồi công kích tốc độ. Lê ông cùng chủ não Laura tư duy đồng bộ. Có lẽ dùng hắn đại não phản ứng tốc độ. Chính là dựa vào 18 cấp tinh thần hệ tinh sư năng lực. Tối đa cũng chính là vượt qua 19 cấp thể thuật hệ cao ly tinh sư từng điểm một. Không có cách gì ở loại này cực kỳ bị động tình huống dưới. Đúng lúc làm ra phản ứng. Nhưng có rồi chủ não Laura giúp đỡ liền không giống rồi. Cực độ nguy hiểm nhường chủ não Laura cho ra rồi lựa chọn thích hợp nhất. Cũng là duy nhất lựa chọn. Lê Ông thân thể khẽ nhúc nhích rồi một chút. Đây cũng là ở Cao Ly Tinh Sư công kích xuống. Có khả năng đúng lúc làm đến trên diện rộng nhất độ động tác. Đến cùng là 19 cấp tinh sư phục kích. Chính là có 3 đạo vòng bảo hộ ảnh hưởng. Y nguyên là đối Lê Ông có lấy tuyệt đối nghiền ép chi thế. Nhưng chính là 3 đạo vòng bảo hộ ảnh hưởng. Cao Ly Tinh Sư công kích có rồi một tia chậm lại. Này cho rồi Lê Ông sinh cơ hội. Khủng bố 19 cấp tinh lực nhẹ nhõm phá vỡ rồi, phệ thần cơ giáp. Từ Lê Ông vai chém xuống. Dính sát Lê Ông trái tim cắt ra hắn hơn phân nửa thân thể. Chính là Lê Ông thân thể khẽ nhúc nhích. Tránh ra Cao Ly Tinh Sư cắt ra trái tim một đòn phải giết. Nếu như 19 cấp tinh lực bắn trúng tim. Dù là Lê Ông có lại nhiều thủ đoạn. Cũng không giải quyết được vấn đề rồi. Liền ở Cao Ly Tinh Sư nghĩ muốn gia tăng thành quả chiến đấu. Đem Lê Ông thân thể triệt để xoắn nát thời điểm. Lê Ông thân thể biến thành rồi hư vô tan biến ở nguyên nơi. Sau đó xuất hiện ở 10 mét ngoài. Lê Ông tinh thần lực liên hệ rồi Tom. Ở mấu chốt thời điểm Tom sử dụng rồi cự ly ngắn không gian di động. Mang lấy hắn thoát khỏi rồi Cao Ly Tinh Sư tinh lực mũi kiếm. Nhưng lúc này hắn còn không có chân chính thoát khỏi nguy hiểm. 10 mét khoảng cách đối với Cao Ly Tinh Sư mà nói. Y nguyên ở vào tiện tay một đòn công kích phạm vi. Tom điên cuồng thi triển cự ly ngắn không gian di động. Lúc này Tom nhược điểm hiển hiện hoàn toàn. Mỗi một lần vẻn vẹn hơn 10 mét khoảng cách. Cho dù là liên tục không gian di động. Cũng không có cách gì nhường Lê Ông thoát khỏi nguy hiểm. Tốt ở có rồi này một điểm thời gian thở dốc. Lê Ông gọi ra rồi Kim Ưng. Kim Ưng vừa xuất hiện. Liền nhờ nổi rồi Lê Ông hướng về phương xa tăng tốc bay khỏi. Chém chém chém. Cao Ly Tinh Sư liên tục giống to. 19 cấp kim thuộc tính sắc bén cùng nhanh hoàn toàn hiển lộ ra đến. Lê Ông mỗi một lần xuất hiện bóng mờ. Đều sẽ bị một đạo 19 cấp kim thuộc tính mũi kiếm quét qua. Nếu không phải Tom cự ly ngắn không gian di động đầy đủ đúng lúc. Lê Ông thân thể thương thế còn sẽ tăng thêm. Liền ở Kim Ưng xuất hiện lúc, Cao Ly Tinh Sư một đạo kim thuộc tính mũi kiếm chém tới. 18 cấp Kim Ưng tốc độ toàn bộ triển khai. Cao Ly Tinh Sư kim thuộc tính mũi kiếm lại một lần chém không? Đáng chết, Cao Ly Tinh Sư nhưng không cam tâm thất bại. Hắn điều động rồi bốn phía hư không bên trong kim thuộc tính tinh lực. Hình thành rồi vô số màu vàng ánh kiếm. Những này màu vàng ánh kiếm đối với bất luận cái gì 18 cấp tinh sư đều có lấy mãnh liệt uy. Hiếp, càng không cần nói bị thương nặng Lê Ông rồi. Đây là Cao Ly Tinh Sư quy mô lớn thủ đoạn công kích. Chính là đối phó tốc độ hình địch nhân tốt nhất phương pháp. Đáng tiếc Cao Ly Tinh Sư gặp đến là Kim Ưng. Kim Ưng tốc độ toàn bộ triển khai phía dưới so màu vàng ánh kiếm xuất hiện tốc độ càng nhanh. Màu vàng ánh kiếm liền giống như là thủy triều một dạng tuôn hướng Kim Ưng. Mà Kim Ưng dù sao cũng so thủy triều muốn nhanh hơn một chút. Nhưng màu vàng ánh kiếm tất cả đều rơi tại sau lưng. Cao Ly Tinh Sư thân hình biến thành rồi một đạo ánh vàng. Hướng về Kim Ưng phương hướng đuổi theo. Chỉ là đuổi không lâu liền không tự chậm lại. Hắn thất vọng nhìn lấy Lê Ông tan biến phương hướng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.